Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 564. Khắc chế, chính thức quay chụp, càng nhiều lúc là Chu Hạ hướng dẫn nhị địch, nói cho nàng biết một ít nên chú ý đồ vật, coi như đạo diễn, mặc dù Chu Hạ chưa cùng Thành Lộng hợp tác qua, nhưng là bộ phim này hắn nhìn rồi. Hơn nữa hắn đối với Thành Lộng phong cách cũng rất quen thuộc. Hướng dẫn hắn muốn cái gì dạng hiệu quả. Bây giờ đối với nhị địch đem toàn bộ biểu diễn vấn đề chỉ ra. Lại để cho nàng càng nhiều chuẩn bị. Kia đến thời điểm quay chụp ngoại trừ cảnh hành động. Còn lại biểu diễn hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì ở trên máy bay một mực nghỉ ngơi. Hai người vốn là cũng không vây khốn. Này bận rộn một chút, liền quên mất thời gian, đảo mắt 2 giờ trôi qua, bởi vì đối với vai diễn thời điểm, thường thường gây ra trò cười, hai người sống chung cũng càng thêm buông lỏng, nhìn thời gian một chút cũng hơn 12 giờ, nhưng còn có một nửa kịch bản, hai người cũng không có thử, mặc dù nhị địch không thôi, nhưng hay lại là chủ động đạo, ông chủ, cảm ơn ngươi. Thời gian quá muộn, ngày mai còn phải chụp diễn. Ta đi về trước. Há, tốt lắm. Tối mai nếu như có thời gian, ngươi tiếp tục tới. Ta giúp ngươi đem còn lại kịch bản quá một lần. Mặc dù Chu Hạ còn không vây khốn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Giấc ngủ đối với nữ hài rất trọng yếu. Ngày mai nếu như đến studio trạng thái không được, không thiếu được lại vừa là sự tình. Ta đi đây, nhị địch liếc nhìn Chu Hạ, nắm kịch bản đi ra ngoài. Chu Hạ không khỏi một trận muốn kéo ở cổ tay đối phương xung động. Nhưng vẫn là chế chủ, lười có một cái như vậy sống chung đứng lên, để cho hắn cảm thấy dễ dàng vui vẻ. Không có bất kỳ gánh nặng nữ hài, hắn có chút không nghĩ quá nhanh kết thúc khoảng cách như vậy cảm. Hơn nữa hắn như vậy dù là có nhị địch, sợ rằng ở trong mắt đối phương, cũng sẽ cho là hắn đối với nàng cũng không có biết bao quý trọng. Nghe được tiếng đóng cửa vang lên, Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, cũng không muốn chuyện này, thuận theo tự nhiên đi. Một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai đứng lên, sớm có đoàn kịch nhân viên tới đón hiệp, vài người sau khi lên xe, liền hướng còn đế y lâu đài đi. Còn đế y lâu đài cũng thuộc về Paris địa khu, lái xe đại khái 40 phân nhiều đồng hồ đã đến. Nơi này vai diễn cũng không tính nhiều, chính là vài người tiếp xúc kia Catherine, sau đó nàng cũng gia nhập hiệp đạo đội. Catherine là nước Pháp một cái rất có bối cảnh nữ bá tước. Nàng tổ tiên đã từng là bát quốc liên quân xâm lược quân thành viên, từ Trung Quốc cướp đoạt rất nhiều văn vật. Có mấy món đặc biệt văn vật quý giá, cũng đều ở nàng trong pháo đài cổ ẩn tàng. Chu Hạ sau khi xuống xe, rất nhanh liền thấy cách đó không xa cũng mới vừa tới Thành Lộng đám người. Chu Hạ, người rốt cuộc đã tới, hoan nghênh vào tổ. Thành Lộng nhiệt tình là hoặc là, đi lên rất tây phương theo sát Chu Hạ ôm một cái. Sau đó hai người bên một bên đi về phía trước. Một bên nói tiếp theo Chu Hạ một ít vai diễn quay chụp vấn đề. Bởi vì trước đây đã đáp ứng, ở quay chụp thời điểm, liên quan đến Chu Hạ đem tụ tập trung quay chụp. Hơn nữa ở nước Pháp này liền vai diễn cũng không nhiều. Tổng cộng cũng liền 4 ngày, Thành Lộng bọn họ sớm ngày đến làm quay chụp chuẩn bị. Cho nên hôm nay mới có thể trực tiếp liền bắt đầu làm việc. Thời gian quý báu. Nhân gia cổ bảo còn phải tiếp đãi du khách, cho nên rất nhanh liên quan đến vai diễn nhân liền bắt đầu rồi quay chụp. Nước Pháp nữ bá tước Catherine là nước Pháp nữ diễn viên Bạch Lộ Na đóng vai. Là một cái trẻ tuổi diễn viên, mới 18 tuổi, cũng không biết Thành Lộng là thế nào chọn được nàng. Một bên Thành Lộng thấy Chu Hạ nghi ngờ ánh mắt, ngay lập tức sẽ lộ ra người trong đồng đạo nhãn quang. Cười giải thích là nước Pháp bên này đề cử, bởi vì điện ảnh quay chụp ở nước ngoài liên quan đến rất nhiều chuyện. nếu như có thể chọn một địa phương diễn viên lời nói kia một ít, lấy cảnh vân vân cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Lúc này mới chọn Bạch Lộ Na, nếu không, Hồng Kông nhiều như vậy hỗn huyết diễn viên, cũng không phải đặc biệt tìm một nước ngoài diễn viên. Phía dưới là lặp lại, một hồi sửa đổi xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.